Rồi còn bạn nào nữa? Kia có bạn nữ bên dưới kia kìa. Thôi lên đây đi, lên đây. Đây cho bạn nữ này. Thôi bạn nữ dưới kia ưu tiên trước. Bạn nữ dưới này delay một chút, em chờ một chút. Ưu tiên bạn nữ dưới kia. Sao không thấy bạn nam nào giơ tay toàn nữ thế này? À, thôi để bạn nữ xong đi rồi đến bạn nam. Em chào thầy ạ. Em chào thầy, em chào tất cả các anh chị, các cô chú ạ. À, em tên là Mai Bích Ngọc, em năm nay 30 tuổi, độc thân ạ. 30 mà độc thân. Vâng ạ. Các bạn học nhân tướng rồi, nhìn mặt này có độc thân không? Về giấy tờ là độc thân thôi. À, thật ra thì sau cái thời gian Covid thì em cũng rất là xem nhiều video của thầy với cả là anh Phạm Thành Long. Thì sau khi dịch hết thì em cũng đã cân nhắc là không biết nên là đi học ai trước. Thì tự nhiên có cái tiếng nói bên trong là em đi học thầy trước, thì em cảm thấy là quyết định của em nó là đúng đắn. Tại vì là em rất thích cái phong thái của thầy, giọng nói của thầy. Cái em nghĩ là đấy là cái điều em hướng tới, vì em thích người đầy điềm đạm và sâu và có chiều sâu. Có hai loại điềm đạm, một loại điềm đạm như trâu, con trâu nó đi cày nó đụng đỉnh nó điềm đạm ghê lắm, và một loại điềm đạm do tu tập mà có, do rèn luyện mà có, thì phải phân biệt được. Học nhân tướng nhầm điềm đạm an tĩnh, an nhi ngu và an nhi bất ngu. Họ an tĩnh nhưng do họ ngu nên họ an tĩnh. Còn một loại là an nhi bất ngu, an tĩnh nhưng mà lại rất là thông minh. Vì họ thông minh nên họ hiểu cuộc đời nên họ an tĩnh. Còn một loại là vì ngu quá nên nó nhìn đời không biết cái gì nên nó rất an tĩnh. Thì cẩn thận, hai loại an tĩnh này là khác nhau nhá. Nên điềm đạm cũng thế, nhìn cẩn thận. Không sau này thích, thích cái người điềm đạm như tôi. Đến khi quen vào anh chàng nào là em cũng thấy mà anh chồng điềm đạm ghê lắm. Nhưng nói cái gì anh cũng không hiểu hết, anh điềm đạm quá. Vâng, thế thì trong cái phần bài tập của thầy đưa ra ấy, thì em có, em khoảng một năm về đây thì em mới xác định được cái phần tam bảo của mình. Trước kia thì em không xác định được người thầy mà em yêu thích, thì em chỉ có nương vào duy nhất là Phật Pháp thôi ạ. Thì em đọc Phật Pháp và em nghe kinh. Thì sau một năm về gần đây thì em bắt đầu đọc sách nhiều hơn. Em xác định được các người thầy trong tâm tưởng của em và em yêu thích. Thứ nhất là vẫn là Phật Pháp. Thứ hai là các sếp cũ. Thì trước thì em cũng rất là may mắn, em gặp được rất là nhiều chị con gái rất là giỏi và năng động và thành công trong cả sự nghiệp cũng như là cuộc sống. Thì em, đối với em thì có một người chị sếp mà lần trước em đã làm với chị đấy, thì trong em luôn học hỏi theo cái phong cách của chị đấy và những cái cách mà chị ý xử lý trong công việc. Đấy là một người thầy thứ hai. Người thầy thứ ba thì là thầy ạ. Tại vì trong thời gian Covid thì hai ngày đầu tiên em mua tài khoản Netflix, em xem rất là nhiều. Nhưng mà em không đúc kết được gì cho bản thân. Sau khi em xem YouTube của thầy, lúc nào em cũng xem một mình, thì em ăn cơm em xem, em ở nhà một mình buổi tối trước khi đi ngủ em cũng xem. Em rất là hâm mộ cái kiến thức của thầy về nhân sinh quan, thế giới quan. Cẩn thận cái chữ hâm mộ, cái chữ ngưỡng mộ, chờ xuống mộ rồi nó mới nên hâm. Chờ xuống mộ rồi nó mới ngưỡng lên, nó thắp cho mình cây nhang á. Cẩn thận cái chữ đấy nha, rất cảnh giác. Sau này các bạn nổi tiếng rồi, được nhiều người hâm mộ là cảnh giác lắm. Cẩn thận, vì bản ngã nó khởi sinh. Khi các bạn nói chuyện trước đám đông, khi các bạn thành công, thành công dù là tiền bạc hay không tiền bạc đi chăng nữa, thì tự nhiên bản ngã nó được khởi sinh. Nó tự hào, nó tự cao ngầm. Rồi một ngày đẹp trời vì cái tự hào tự cao ngầm đó mà chúng ta không chơi được với ai nữa. Chúng ta chỉ thích chơi với cái người nịnh mình thôi. Cái người họ nói thẳng với mình, họ chê mình không nghe được. Nên cái này phải là người có tu tập, phải có ý thức rèn luyện từ bên trong, rèn luyện cái bản ngã, cái tôi từ bên trong, thì lúc đó các bạn mới không sợ sự nổi tiếng, mới không sợ sự thành công. Nên thành công là một ông thầy tồi là vì thế. Vì hầu hết chúng ta không biết tu tập. Chúng ta rèn luyện sự thành công hoàn toàn khác cái tu tập của cái bản ngã ở bên trong, là hai phương pháp nó rất khác biệt. Người nào mà luyện được vừa thành công mà vừa luyện được bản ngã ở bên trong là hàng hiếm lắm, ít lắm. Vì một ngày chúng ta có 24 giờ thôi. Các bạn phải phân thời gian vừa luyện cái này vừa luyện cái kia, nó khó hơn. Nhưng các bạn để ý những người thành công ly dị nhiều hơn cái thời còn hàn vi, đúng không? Tại sao họ ly dị? Vì cái tôi đấy. Cái bản ngã lúc thành công nó to lắm, không nghe ai khuyên đâu. Nên vợ chồng nói với nhau nó không nghe nữa thì nó ly dị thôi. Còn ngày xưa nó còn hàn vi, nói nó còn nghe, thì nó còn lắng nghe, nó còn gắn kết được với nhau. Để ý cái đó. Nhờ nên các bạn ấy, có khen thì khen ít thôi. Mất công là cái tôi của tôi nó to ra là nó phiền. Vâng ạ. Lâu lâu phải âm thầm lên mạng chửi cho một câu để tôi tỉnh ngộ, đó là càng tốt. À. Vâng. À, về tủ sách hay thì em là thích đọc những cái quyển sách mà phát triển bản thân ạ. Với cả ví dụ như là Đắc Nhân Tâm ạ. À, thứ hai là quyển Think Big and Grow Rich, cái quyển Nghĩ Giàu Làm Giàu. Sách phát triển bản thân. Vâng. Sách phát triển bản thân theo phong cách phương Tây. Phải dịch lại như thế nhé. Phát triển Đông. Phát triển bản thân theo phong cách phương Đông nó khác cái nhỉ? Thế ạ, em thì thường là đọc các tác giả nước ngoài. Tiếp hỏi, đến đặt câu hỏi các bạn này, sách bạn phát triển bản thân của người phương Tây thì hầu hết nó nuôi dưỡng cái tôi to ra hay làm cái tôi nhỏ lại? To ra. Thành công chừng nào cái tôi nó to ra chừng đấy. Nên nó không đạt được cái sự minh triết, nó chỉ đạt được cái sự thành công thôi, và nó đánh mất đi cái chữ hạnh phúc. Nên cũng là cái nhân vật đó, họ sang bên phương Đông, họ nghiên cứu đạo học phương Đông thì nó thành hành trình về phương Đông. Nó trở thành trở về từ cõi sáng. Nó trở thành từ chánh niệm đến giác ngộ, toàn là tác giả phương Tây hết, họ viết rất hay. Họ là người rất thành đạt ở phương Tây, nhưng khi họ quay về phương Đông, họ tìm về minh triết, họ đi học thiền Vipassana, họ viết lại những quyển đó hay. Các bạn chịu khó mà đọc Hành Trình Về Phương Đông, cái bộ của Nguyên Phong đó, viết rất hay. Sau đó các bạn đọc cái quyển Từ Chánh Niệm Đến Giác Ngộ, là quyển dạy về giáo trình dạy thiền. Nếu mà muốn học thiền bài bản nhá, là Từ Chánh Niệm Đến Giác Ngộ là một quyển tôi đánh giá là bậc thầy về dạy thiền. Bậc thầy đấy, hay vô cùng luôn. Chi tiết từng bước nhỏ đều chỉ trong đó. Tiếp đến thì nhóm bạn tốt thì em có ít bạn ạ. Đại loại là em chỉ có khoảng 5 người bạn gọi là bạn tốt, à bạn thân, trong danh sách những người đầu tiên em nghĩ đến. Thứ hai là về nhóm đồng nghiệp thì hiện nay em cũng cảm thấy là trong cái quá trình phát triển bản thân của mình thì mình cũng rất là may mắn. Mình đi làm ở công ty tốt, môi trường tốt, sếp tốt, đồng nghiệp thân thiện. Và hiện nay thì em cũng đang làm với một nhóm các bạn mà em nghĩ là cùng cái mindset của em, cùng nghiên cứu, cùng đọc sách để tìm hiểu bản thân. Thứ hai nữa là cùng phát triển và có chuyên môn ạ. Thì hiện nay là em đang thấy em có 3 cái phần đảm bảo rồi. Thì cái hành động trong 12 tháng tới của em thì chủ yếu vẫn là phát triển bản thân theo chiều sâu. Như một thời gian em có xem của thầy thì em muốn nghiên cứu bộ môn kinh dịch. Tại vì em thấy cái video đấy của thầy về bộ môn kinh dịch ấy, thì em thấy thật ra thì em cũng có quen một cái chị về kinh dịch rất là giỏi. Đấy không phải là bói toán, mà đó sẽ là một cái như kiểu là định hướng con người. Tức là mình nên làm gì, mình đến bước này mình phải làm gì và mình sẽ làm gì trong tương lai. Đấy là cái định hướng của em trong tương lai. Và đã, thật ra thì từ xưa giờ em thì không có mục tiêu rõ ràng hay là cái đam mê gì lớn, mà em chỉ luôn có mong ước là phát triển bản thân từng ngày, học cái gì cũng được, nhưng mà cứ phải học thì em học ngoại ngữ. Học ngoại ngữ sao phát triển bản thân? Em học ngoại ngữ để em thấy là có ngoại ngữ thì em tiếp cận được với nhiều thứ hơn nhé. Như vậy là ngoại ngữ là phương tiện để phát triển bản thân, hai cái khác nhau nhỉ? Hai cái khác nhau. Nhiều người bị nhầm lẫn, học cái phương tiện cả đời chưa xong thế cuối cùng chết, chưa phát triển được bản thân vì phương tiện luyện chưa xong. Phương tiện thì có nhiều phương tiện, ví dụ sách tiếng Việt đã đọc hết chưa mà phải đi cố đọc tiếng Anh. Vì các bạn phải bỏ ra 3 năm để đọc tiếng Anh, rồi 3 năm đó bắt đầu đọc sách để phát triển bản thân bằng tiếng Anh, lại mất toi thêm 2 năm nữa là mất 5 năm. Thay vì như vậy mình học trực tiếp sách hay của tiếng Việt, sách tinh hoa của tiếng Việt, 5 năm mình đã xong rồi. Còn cái kia 5 năm mới xong được cái đoạn về ngoại ngữ thôi. Thì tùy em. Thì cái đấy là em cảm thấy em chưa rõ, còn thiếu. Ngoại ngữ nó chỉ là phương tiện thôi mà. Giống như em học tiếng Tây, tiếng Nùng, tiếng Campuchia cũng là phương tiện thôi mà. Vâng. Nó chỉ là phương tiện để mình tiếp xúc với nhà cả những cái tài liệu thôi. Thay như vậy là sách ở Việt Nam nó đã quá nhiều sách hay rồi, tại sao mình không tiếp xúc với những tài liệu đó sẵn? Vâng. Cổ học tinh hoa đọc chưa? Đấy, một quyển rất mỏng, 244 câu chuyện mỏng nhỏ xíu à, đọc được nó nổi nó chưa? Hiểu về trái tim đọc chưa? Dạ. Hiểu về trái tim của thầy Minh Niệm đọc chưa? Chưa nốt cũng ạ. Chưa. Các bạn đọc những quyển Hiểu về trái tim đi mới thấy là Napoleon Hill không hay bằng đâu. Napoleon Hill là chỉ để kiếm tiền thôi, còn phát triển bản thân theo chiều sâu là không làm được đâu. Dạ vâng ạ, thì em cảm ơn thầy ạ. Thế năm nay 30 tuổi định đi tu hay là định lấy chồng? Em lấy chồng ạ. Quyết tâm lấy chồng? Vâng ạ. Thế thì mình răng bẫy tam bảo như thế nào? Dùng tam bảo để răng cái bẫy ma trận như thế nào để ông chồng lọt vào lưới? Xác định chồng ở trong khu vực mình tiếp cận nhiều. Cụ thể là khu vực nào? Vũ trường hay là quán bia ôm? Môi trường làm việc hoặc là cùng trong ngành. Môi trường làm việc của em thì em làm việc cả năm nay rồi mà không săn được ông nào, tức là coi chừng chẳng có ông nào cả. Vâng. Tại sao lại không săn được? Môi trường của em tiếp xúc với nam giới nhiều không? Có. Mình không săn được ông nào là lỗi do ông hay lỗi do mình? Lỗi do mình. Chính xác. Như vậy thôi đừng săn nữa, lo phát triển bản thân đi. Vâng. Thì... rồi từ hồi 20 đến 30 bây giờ là ông quen mấy anh thì tại sao lại bỏ? Em đến buổi học này thì em mới nhận ra một điều là không cùng chung tam bảo ạ. Em nhận thấy là em với cả những người đấy thì không có cùng một cái, ví dụ như là tủ sách hay hay là người thầy tốt, hoặc là cái suy nghĩ của mình về cuộc sống với cả đánh giá những cái điều trong cuộc sống nó khác nhau. Nhưng mà đôi khi có chung tủ kem hay, quán nhậu tốt thì sao? Vâng. Có không? Bỏ luôn. Em xoay xuống em nhìn lớp cho lớp nhìn em đi. Dạ. Bạn này nhìn cái thần khí tỏa ra mạnh hay yếu? Bạn nào học nhân tướng rồi cảm nhận cái thần khí bạn này tỏa ra là yếu hay là mạnh, khỏe hay yếu? Yếu. Yếu nên cái sự đeo đuổi của mình trong một công việc gì nó khó. Ví dụ như mình quen một anh nào đó mà đòi anh ngon sẵn làm gì có. Nó chỉ có tiềm năng nó ngon thôi, còn nó ngon là còn phải do mình vun bồi nữa. Còn nó ngon sẵn thì nó đã đứa khác ngon hơn mình, nó vồ mất tiêu rồi. Các bạn mơ một cái anh chàng 7 điểm thì các bạn phải được 6 điểm. Còn các bạn đang 4 điểm mà mơ anh 7 điểm là viễn tưởng, thì cái đứa khác 6 nó săn mất rồi. Nha, nên mình được quyền mơ 7 điểm thì việc đầu tiên là mình nâng mình lên 6 đấy cái đã. Thì đấy, cái đấy thần khí của em là hơi yếu. Thì em rèn cho cái thần khí của em nó mạnh mẽ lên, nó tươi mới lên, nhìn lúc nào nó cũng sáng sủa, nó đầy sức sống thì mình mới săn được những người đó về. Còn lúc nào cũng buồn, vậy là sẽ săn một anh cũng buồn y như em về. Vâng, em cũng nhận thấy điều này. Rồi, ok. Em cảm ơn thầy ạ. Cảm ơn em. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập gnh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.